Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, 3 giờ trao đổi nghiêm phạt. Trung Yên Cốc Naruto, hắn tới, ta một cái cũng sẽ không chọn. Sở hữu đôi mắt màu xanh lam cùng lục đạo tròm dâu trên mặt nhìn qua nộ không thể nghỉ. Chấm ngoặc kép, ta sẽ không bị Sasuke giết chết. Cũng sẽ không đang cùng Sasuke trong chiến đấu lưu thủ. Vậy quá hèn hạ. Còn có, ta càng thêm sẽ không để cho nhiệm vụ thất bại. Thả Sasuke một người ly khai Konoha tìm kiếm Orochimaru. Đi lên đường báo thù. Sở dĩ những câu trả lời này nhất định đều là giả. Toàn bộ Konoha hoàn toàn yên tĩnh. Làm tay Tobirama quả thực muốn đem tiểu tử này đầu mở ra. Nhìn bên trong đựng những thứ gì. Ngoại trừ trò đùa dai có phải hay không cũng chỉ còn lại có ngoài ý muốn tính. Mito cũng hối hận chính mình thảo suất. Làm sao lại cho Naruto mở ra phong ấn cơ chứ? Mặt khác, muốn nói nhất tức giận là ai? Đáp án, vĩ thú đứng đầu Kurama. Không ai biết ở Naruto trong thân thể. Kurama đem đáp án đều nói cho Naruto. Kết quả Naruto như cũ cho hắn tới niềm vui lớn bất ngờ. Ép, như thế bất an quy củ chia bài. Là của hắn Jinchuriki không sai. Lại dám không phải tin tưởng hắn. Kiba liếc mắt, có thể đưa ra đáp án này cũng chỉ có Naruto. Thưởng cho là không có vai diễn. Chỉ có thể cầu nguyện nghiêm phạt đừng quá nghiêm khắc. Hyuga Neji bạch nhãn bên cạnh không có gân. Xanh, chỉ có một mảnh hắc tuyến ngã xuống. Ngoài ý muốn tính đệ nhất ninja quả nhiên danh bất hư truyền. Shikamaru cùng Kakashi bối cảnh tái nhợt. Lúc nào Uzumaki Naruto có thể đáng tin cậy một lần. Sasuke cả người đều ngu. Cái kia ở cuối xe. Trả lời sai lầm. Không biết vì cái gì. Đám người dường như có thể từ cái loại này cứng nhắc kim loại khuynh hướng cảm xúc trong thanh âm. Nghe ra không làm sao được. Lúc này toàn bộ Konoha ẩn thôn nhân đều muốn. Nếu như mình là kia cái gì khủng bố vấn đáp. Phỏng chừng cũng phải bị Naruto làm phục rồi. Cái này hai lần đưa điểm đề A cư nhiên đều có thể cho đáp sai. Dưới so sánh, lần đầu tiên đề vấn đáp lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ninja liên quân tổng đội trưởng vì bảo vệ ai? Có thể trả lời nhất định chính là kỳ tích. Naruto, đáp sai ta cũng không đổi. Hắn nhìn lấy Sasuke tức giận rít gào lên. Nếu như ngươi dám đi làm phản nhẫn. Ta liền thay Mikoto Aji cùng Junka đánh nát xương của ngươi. Ở cuối xe, ngươi qua đây. Không phải, quên đi hay là ta đi qua đi. Sasuke cúi đầu đi tới. Sau lưng áp lực hầu như giống như là màu đen Suzenu. Sợ đến du cơn xoáy Naruto đều không khỏi lui về sau một bước. Làm gì a ta nói. Sasuke sâu nặng rung đâm cái trán chân truyền. Đối trước mắt ở cuối xe chính là một trận sống động giáo dục. Ngươi biết ngươi ở đây bài thi. Nếu như quy thì là đáp sai chết ngay lập tức ngươi thì xong rồi. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cái siêu cấp lớn ngu ngốc. Ở cuối xe, mỗi nói hai chữ, đều muốn ở Naruto trên trán đâm một cái. Là Uchiha Shuriken thuật luyện ra được a? Gợi ý, cái trán bị đâm đau Naruto vừa muốn tức giận. Cái loại này kim loại chất cảm thanh âm lại tới rồi. Là cho dư hắn đáp sai nghiêm phạt. Mời tuyển ngẫu nhiên nghiêm phạt. Vẫn là mọi người quen thuộc máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Naruto đi tới. Không đợi khủng bố vấn đáp cho ra quy tắc. Naruto nói thẳng. Chỉ cần đè xuống đòn bẩy là được chứ. Nhanh lên một chút kết thúc a Rasengan gì gì đó. Hắn sẽ dựa vào chính mình đi tu luyện. Hắn tin tưởng Sasuke cũng giống vậy. Bọn họ cần chỉ là một điểm nhắc nhở cùng gợi ý mà thôi. Dựa vào ngoại lai lực lượng băng bọn họ học tập nhẫn thuật gì gì đó coi như xong đi. Dưới so sánh, hắn càng muốn nhanh lên một chút sau khi nhìn mặt hình chiếu. Nếu như còn có thể cùng phía trước hình chiếu giống nhau. Có mẹ hắn Kushina thân ảnh thì tốt rồi. Dù cho chỉ có một chút. Hắn cũng nguyện ý trả lời bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn đáp sai chết ngay lập tức a. Hơn nữa tuyển người khác đi chết gì gì đó quá không thể tiếp nhận rồi. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bức ảnh vừa mới bắt đầu luân chuyển. Âu trực tiếp đè xuống đòn bẩy, cũng không có chờ đợi Kakashi cùng Sasuke đám người giúp hắn đặt đề. Luân chuyển bức ảnh chậm lại, một tấm chương ở trước mắt mọi người cắt, đủ loại nghiêm phạt, thấy chúng ninja thẹn thùng. Chỉ có Morino Ibiki phát sinh hắc suy quỷ dị cười 4 tiếng. Cuối cùng ngẫu nhiên nghiêm phạt đình chỉ ở một tấm tên là trao đổi. Tạp phiến bên trên, trao đổi, Naruto nhìn lấy thẻ bài bên trên vẽ là hai cái bóng người màu đen. Ở giữa có một trao đổi phù hiệu, hiền giá trị theo gấp hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Nara Shikamaru. Thành tựu chỉ số X đảm đương. Shikamaru bị để mắt tới phía sau thở dài ám đạo phiền phức chết rồi. Sau đó nhâm lao nhâm oán bắt đầu giải thích phỏng chừng chính là ngươi cùng những người khác làm. Thể xác và tinh thần trao đổi a. Nhìn qua có điểm giống Yamanaka nhất tộc tâm chuyển thân chi thuật. Tâm chuyển thân chi thuật. Naruto nhìn về phía Ino. Ino kết liễu vài cái ấn. Thừa dịp Sakura không chú ý. Trực tiếp chiếm lĩnh Sakura ý thức, sau đó khống chế được Sakura thân thể cho Naruto giải thích. Đại khái liền đúng như vậy, thân thể vẫn là Sakura, thế nhưng nội tâm đã bị ý thức của ta khống chế. Có thể hiểu chưa? Naruto, minh bạch ngược lại là minh bạch, thế nhưng cần ta cùng ai trao đổi? Ngoặc kép, xác nhận nghiêm phạt hình chiếu hiện thực trao đổi, nghiêm phạt thời gian là 3 giờ. Đếm ngược thời gian bắt đầu, 02:59:59. Ngoặc kép chấm hỏi, chỉ thấy Naruto bên trên một giây vẫn là mộng bức. Một giây kế tiếp hai mắt vừa nhắm đã hôn mê. Shikamaru, uy, Naruto, khác đuôi xe. Sasuke cách Naruto gần nhất, tiện tay mỏ hắn một bà, đưa cho nhảy qua tới Kakashi cùng với thân là chữa thương ninja Tsunade. Naruto, Naruto quân. Naruto, uy, tiểu quỷ, đoàn người khẩn trương đến vây quanh ở Naruto bên người. Trải qua Tsunade kiểm tra, Naruto trên người cũng không có vấn đề. Kinh mạch và đại não cũng toàn bộ bình thường. Mà Naruto trong thân thể, lúc này hắn đang phiêu phù ở Hanofuin Shiki tầng sâu tâm lý. Bốn phía là u ám bịt kín không gian. Màu vàng sậm trong lồng che nhốt hai con màu vỏ quýt cự đại hồ ly. Ngoặc kép, uy Naruto, chuyện gì xảy ra? Kurama móng vuốt từ trong lồng che vươn ra. Một căn lớn ngón tay bắn Naruto đầu một cái. Mau đứng lên, vĩ. Uzumaki Naruto từ ướt nhẹp bò dưới đất đứng lên. Nhìn trước mắt cự đại cửu vĩ mờ mịt hỏi một câu. Ngoặc kép, sách, tất cả nói lão phu tên gọi Kurama. Móc lửng, dương cửu vĩ, uy. Không nên tùy tiện đem tên của lão phu nói cho cái này xú tiểu điện. Móc lửng, Uzumaki Naruto định liễu định thần tài phản ứng kịp. Hai con cửu vĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sasuke đâu? Nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Ta còn muốn đem Sasuke mang về Konoha a ta nói. Hai con cửu vĩ đều ngây dại. Mơ hồ, bọn họ phát hiện sự thái nghiêm trọng tính. Ngươi còn là trước từ lão phu nơi đây đi ra ngoài đi. Dừng một chút Kurama trấn an một câu. Bất kể có phải hay không là ngươi muốn tìm Uchiha Sasuke. Nhưng ngươi vừa mở ra mắt. Quả thật có thể thấy một cái. Ở Naruto nghẹo đầu. Dự định hỏi cửu vĩ có ý tứ thời điểm. Kurama một cái đạn não nhai. Đem Naruto từ Hanofuin Shiki bên trong bắn đi ra. Lúc này. Đếm ngược thời gian vì 02:44:32 ở Tsunade trưởng tiên thuật dưới. Uzumaki Naruto ung dung tỉnh lại, Tsunade bà bà. Tỉnh lại Naruto quay đầu nhìn về phía vây quanh ở người bên cạnh Minh Đan. Không thể nghi ngờ là vẻ mặt khẩn trương. Lo lắng hắn xảy ra chuyện thiện ý nhãn thần. Nhìn lấy những thứ kia từng theo hắn quan hệ không tốt. Dùng mắt lạnh đối đãi hắn. Cô lập hắn. Ở sau lưng mắng hắn là quái vật nhân đều nóng bỏng vây bên người hắn. Cho hắn tỉnh lại mà nhảy nhót. Uzumaki Naruto nhất thời có một loại bây giờ là năm nào thác loạn cảm giác. Vây bên người hắn còn có Lộc Lam, Neji, Choji cùng Kiba. Bọn họ đánh bại những âm nhẫn đó ra hỏa rồi sao? Là tối trọng yếu còn có Sasuke. Naruto một cái xoay người cưỡi ở Sasuke trên người. Ở ai cũng không phản ứng kịp lúc. Dựa theo Sasuke mặt chính là rất ác một quyền. Ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi tìm Orochimaru. Konoha nhẫn giáo trước sở. Trước sau bị Naruto đánh hai quyền Sasuke. Đuôi. Uchiha mang sĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này đã vượt qua hắn đối với thời không gian nhẫn thuật lý giải. Namikaze Minato. Móc lửng chấm hỏi. Tình huống gì? Nhi tử làm sao đổi tâm nhi rồi hả? Tuy là cái này đáng thương em bé cũng là hắn Aiko không sai. Một cái khác kết cục đi hướng Naruto. Cùng bọn họ Naruto bị đánh cháo. Đây là mọi người chung nhận thức. Uchiha Dung kéo Naruto gần xuất thủ quyền thứ hai. Đúng lúc nói ra. Naruto quân. Ngươi khả năng tồn tại một ít hiểu lầm. Nhưng mà nhìn lấy trước mặt Uchiha Dung. Naruto tâm tình càng thêm kích động. À. Chính là ngươi. Naruto nhảy dựng lên làm ra phòng ngự cùng với chuẩn bị tấn công động tác. Hắn tâm tình kích động. Cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi Sasuke mới sẽ đi tìm Orochimaru. Mới có thể vì lực lượng ngay cả mạng cũng không muốn. Ngươi hỗn đản này ra hỏa. Thật là Sasuke Kaka sao? Dung. Hôm nay cập nhật. 3. Konoha thức tỉnh hữu nghị. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa tương đương cầu phiếu phiếu tương đương sao sao kỳ tương đương. Nơi đây bắt đầu là phía sau tăng thêm nội dung. Không chiếm dụng VIP điểm xin yên tâm. Giải thích một chút Naruto loại này lựa chọn nguyên nhân. 1. Naruto cho rằng 3 cái đáp án đều không đúng. Cũng không thể là hắn hành vi. 2. Lúc này Naruto chỉ có 12 tuổi. Đối lập nhau vẫn còn tương đối ngây thơ. Đem sự tình nghĩ đến quá mỹ hảo. Nghe được không phải lau sát sinh mệnh thể quả thật có chút làm theo ý mình. Nhưng cũng là cần những thứ này thất bại để hắn lớn lên thành mọi người trong ấn tượng cái loại này. 16 tuổi, 17 tuổi Naruto, bất quá 32 tuổi Naruto như trước sẽ ở tình nghĩa cùng phương diện lý trí tuyển trạch tình nghĩa ha. Ha ha, ba mặt khác, mời kiên trì sau khi nhìn mặt, kết quả vẫn là tốt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.